Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, huấn luyện cùng ban thưởng. Ditto đặc tính là biến thân người. Cái này đặc tính rất tốt, nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm. Có thể nói, tất cả Ditto khuyết điểm liền là thể lực bên trên không đủ. Biến thân người càng sâu, biến thân thành một loại khác Pokemon. Đối với mình thân thể gánh vác là rất nặng, cho nên thể lực tiêu hao cũng nhanh. Đây là bệnh chung, không có cách nào sửa chữa. Chỉ có tăng cường thể có thể lên rèn luyện. Cho nên, trước kia, cô Mây liền định đem đi tâu chủ yếu huấn luyện đặt ở thể lực tăng lên bên trên. Dạng này có thể biến kéo dài hơn. Về phần cái khác như là tốc độ, phản ứng các loại có thể hơi dựa vào sau một điểm. Đương nhiên, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là đưa nó thiếu hụt bổ sung. Cái này phải xem cấp trên phát buông ra ban thưởng là bao nhiêu. Nếu như nhiều lời nói, cái kia liền có thể mua rất nhiều thứ. Tại cô Mây suy nghĩ bên trong, cần có nhất mua liền là Ma Châu Bray. Cái này ở trong game có thể hạ xuống tốc độ đạt được càng nhiều nỗ lực trị đạo cụ trong hiện thực. Cũng có, bất quá là một loại 10 phần nặng nề sau lưng. Với lại kiểu dáng có rất nhiều. Hắn muốn mua liền là thích hợp đi tâu kiểu dáng. Dạng này đi tâu rèn luyện thể lực phương diện liền có thể nhanh thêm một chút. Có thể tăng lên tự thân Pokemon năng lực. Cô Mây tự nhiên là sẽ không keo kiệt. Chỉ là hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Hắn cũng không có cách nào. Tốt, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn cùng một chỗ cố gắng a. Nhìn trước mắt kích động mình, cô Mây mỉm cười, bắt đầu chạy nhanh, đi tâu tay chân cơ hồ không có. Muốn bọn chúng trường bào cái kia không thực tế, nhưng là biến thân đặc tính liền đã chú định bọn chúng hoa văn có thể thiên kỳ bách quái. Hiện tại trong tay mình không có mặt khác Pokemon, chỉ có thể để đi tâu biến thân trưởng thành bộ dáng của mình. Cùng một chỗ chạy bộ. Chạy bộ là nguyên thủy nhất phương thức rèn luyện, cũng là rất thực dụng phương thức rèn luyện, nhất là biến thân thành bộ dáng của hắn, liền càng thêm cấp cho đi tâu áp lực vô hình. Rèn luyện chính thức mở ra, bất chi bất giác, một buổi sáng thời gian liền đi qua. Cái này cho tới trưa, cô Mây cùng đi tâu huấn luyện cơ hồ liền không chút đình chỉ qua. Thoạt đầu là chạy nhanh, sau đó liền là cái gọi là chống đẩy. Chống đẩy là cô Mây tại làm, mà đi tâu lại là tại một bên khác không ngừng biến đổi hình dạng. Cho dù có biến thân người đặc tính, cô Mây vẫn là muốn đi tâu thật tốt rèn luyện biến thân năng lực. Hắn để đi tâu biến thân hoa cỏ cây cối, yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, nhất định phải biến giống như đúc, liền ngay cả conversion cũng phải nhất trí. Cô Mây thỉnh thoảng liền sẽ dùng kính lúp nhìn xem, có lỗi sửa lại. Không thì thêm miễn, đi tâu cũng không chịu thua kém. Hắn cũng biết, mình nội tình thật sự là quá mức yếu kém. Nhất định phải cố gắng mới được. Bằng không, các loại cô Mây bắt lấy Pokemon càng ngày càng nhiều. Mình chỉ có thể đào thải. Tại đội Rocket cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương, nó thấy được quá nhiều hắc ám. Cho nên rất chân quý hết thảy trước mắt. Không phải liền là mệt mỏi một chút sao? Cái kia lại có quan hệ gì? Cho nên, không cần cô Mây nói thế nào, nó cũng trung thực làm lấy cô Mây cho hắn chế định nhiệm vụ. Amber, chính tại lúc ăn cơm, bỗng nhiên trên cổ tay đồng hồ điện tử chấn động, mở ra tin tức, cô Mây trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi mở ra laptop, tuần tra lên, lại nguyên like, ban thưởng đã cấp cho Giovanni một câu. Khiến cho cô Mây nhận chú ý không ít. Với lại người ở phía trên cũng không có cắt xén cùng tiêu cực lãnh đạm. Cho nên ban thưởng rất nhanh liền phát xuống. Mở ra đội Rocket trang web. Ấn mở tin tức. Lập tức, cô Mây kích động. Lần này đội Rocket rất hào phóng. Phát xuống ban thưởng rất nhiều. Nhất là liên minh tệ. Càng là nhiều đến 1 triệu. Cái này 1 triệu. Có thể cho cô Mây làm rất nhiều chuyện. Một kiện Ma Châu Bray, cô Mây tra xét, chỉ cần 100 ngàn mà thôi. Còn lại 900 ngàn hắn có thể mua một chút Pokeblock. Pokeblock cũng nhìn đẳng cấp, hơi kém một chút cũng không thế nào quý. 10.000 liền có thể mua lấy 1-2 cái. Về phần đẳng cấp cao, muốn mua cũng mua không được. Đương thời nhìn thấy giá cả kia thời điểm cô Mây đều kém chút chửi mẹ. Pokeblock làm sao tới? Còn không phải Berry chế tạo ra. Một cái Pokeblock, nhiều nhất chỉ cần 5 cái Berry liền có thể chế tạo. Mà Berry, ngoại trừ có hạn mấy loại, còn lại đều rất rẻ. Có thật nhiều gia tộc chuyên môn gieo trồng Berry. Mười mấy cái liên minh tệ liền có thể mua lấy một đống lớn. Bạo lợi, tuyệt đối bạo lợi a. Đương thời hắn liền hạ quyết tâm. Vô luận bỏ ra cái giá gì, nhất định phải làm một cái Berry chế tạo cơ tới. Quá kiếm tiền, ngoại trừ cái kia 1 triệu liên minh tệ bên ngoài. Còn có 1.000 đội Rocket nội bộ điểm tích lũy. Có thể trao đổi rất nhiều đồ tốt. Đừng nhìn 1.000 điểm tích lũy giống như rất ít. Nhưng là tại đội Rocket mua sắm trang web bên trong. Có thể mua rất nhiều đồ tốt. Một viên Evolutionary Stone. Cũng liền chỉ cần 1.000 điểm tích lũy mà thôi. Cuối cùng, liền là 10 cái Pokeball. 5 cái Great Ball. Còn có 1 cái Ultra Ball. Một đêm chợt giàu đều không đủ lấy để hình dung. Cái này khiến cô Mây 10 phần cao hứng. Lần đầu cảm thấy, ở tại đội Rocket cũng không tệ. Chỉ ít, nếu như đi chính quy đường tắt, không có gia nhập đội Rocket lời nói. Ngươi là nghĩ cùng đừng nghĩ loại này một đêm chợt giàu mỹ mộng. Trừ phi ngươi đánh vào Indigo League các loại tranh tài 10 vị trí đầu. Phần thưởng kia ngược lại là thật nhiều. Nhưng đó cũng là căn cứ vào thực lực của ngươi cường đại. Không có thực lực, ngươi có thể nói chẳng là cái thá gì. Điểm tích lũy cùng tiền là trực tiếp đánh vào trong chương mục của chính mình. Không cần phải nhắc tới lấy. Về phần Pokeball, thì là gửi tại Viridian City Pokemon trong cửa hàng. Được bản thân đi lấy. Mau ăn, ăn xong đi lấy bao khỏa. Cô Mây đương thời liền quyết định. Không có có Pokeball. Muốn bắt Pokemon đều không được. Loại cảm giác này rất tồi tệ. Với lại, đi tâu rèn luyện ở nơi nào đều như thế. Không nhất định phải ở chỗ này. Chuyển sang nơi khác cũng không tệ. Ăn no về sau, đem biến thành màu lam mũ đi tâu mang trên đầu mình. Cô Mây khinh trang thượng trận. Trên đường ngược lại là đụng phải mấy cái trainer. Bất quá bọn hắn xem xét cô Mây liền đã mất đi hứng thú. Không khác. Cô Mây ngực nơi đó không có trainer độc hữu huy chương. Cho nên bọn hắn còn tưởng rằng gia hỏa này không phải trainer đâu. Hoàn toàn đối hắn không làm sao có hứng nổi. Loại này không có đeo huy chương. Hoặc là liền là ngu ngốc. Một người không có có Pokemon liền đi ra dã ngoại không phải ngu ngốc là cái gì. Một loại khác liền là có việc gấp. Hiện tại không định tiến hành Pokemon đối chiến. Mặc kệ là loại nào. Bọn hắn đều không có lý do gì tiến lên bắt chuyện. Cho nên, cô Mây rất bình yên liền đi tới Viridian City. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.